Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Linh Kỹ Kỳ Lân. Tô Minh, Tô Đồng, lúc này chỉ là bốn chữ, chính là mang theo một cổ khí thế cường đại, để cho ba cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả không dám coi thường. Tại hạ Xuyên Vân Kiếm Phái Vạn Dương Vũ, tại hạ Vô Hoa Điện Phạm Thiệu Nguyên, tại hạ Chiến Hổ Điện Phó Hàm Lượng, lúc này đều không cần thiết Tô Đồng hỏi. Ba người này, chính là tự giới thiệu cùng tên họ. Ta không nhận ra các ngươi. Bất quá các ngươi không muốn chết, liền tránh ra, để cho chúng ta bước vào Lôi Minh quận bên trong. Tô Đồng nhìn về phía ba người kia, mở miệng lần nữa. Đây ba cá nhân thực lực, vẫn tính là không kém. Cho nên Tô Đồng cảm thấy, có thể không đánh thì không đánh. Có thể có lấy thực lực, giữ lại cùng huyết tu la đánh. Không tốt sao? Đây sợ là thứ lỗi khó tòng mệnh rồi. Tô Đồng minh chủ nếu là muốn bước vào Lôi Minh quận bên trong, chúng ta phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu là toàn bộ tiến vào, vậy trước tiên đánh ngã chúng ta đi. Chiến Hổ Điện Phó Hàm Lượng lúc này cũng là đối Tô Đồng chắp tay, nói ra, muốn đi vào Lôi Minh quận bên trong là nhất định phải có thực lực. Tô Đồng thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, vậy dĩ nhiên là cường đại. Bước vào Lôi Minh quận bên trong, mọi người đều là hoan nghênh. Về phần cái khác tông môn, thực lực không đủ, bọn họ sẽ không để cho những tông môn này cũng đều cùng nhau đi vào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Yên tâm, ta sẽ giết các ngươi. Bằng vào một câu nói này, Tô Đồng cũng là không định đem bọn hắn giết hết. Vậy liền đắc tội rồi. Phó Hàm Lượng ba người hướng về phía Tô Đồng chắp tay, nói ra, mà lúc này, ba người cũng là tính toán động thủ. Bất quá Tô Đồng chính là cười nhạt, ba người các ngươi còn chưa đủ. Tất cả mọi người cùng nhau đến. Lần này, tuyệt đối là khiêu khích. Toàn bộ, Tô Minh Chủ, người cũng quá coi thường chúng ta đi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Xuyên Vân Kiếm Phái Vạn Dương Vũ lúc này cũng là có chút khó chịu. Bản thân hắn chính là thần phách cảnh bát phẩm thực lực, hiện tại gặp phải thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, tuy rằng hắn thừa nhận bản thân một người đơn đả độc đấu mà nói nhất định là không thắng được, có thể bọn hắn bây giờ chính là ba cái thần phách cảnh bát phẩm, vậy mà còn là bị xem thường. Hừm, các ngươi nếu không phải cùng lúc lên đích mà nói, vậy các ngươi thua không nghi ngờ. Tô Đồng lúc này thản nhiên nói, bởi vì Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, cho nên mới có tự tin nói lời như vậy. Hừ, đây chính là ngươi nói. Chúng ta những người này cùng lúc lên đích mà nói, rất có thể đem ngươi đánh chết. Kia Xuyên Vân Kiếm Phái Vạn Dương Vũ thản nhiên nói, bởi vì bị Tô Đồng xem thường, hắn cảm thấy rất tức tối. Nếu Tô Đồng minh chủ nói như vậy, vậy chúng ta liền cùng lên đi. Vô Hoa Điện Phạm Thiệu Nguyên nói ra. Hai người khác lúc này cũng là khẽ gật đầu. Ừ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Đồng lúc này nhàn nhạt nói một câu, sau đó một cái trận pháp liền đem đây thần phách cảnh ngũ phẩm đến thần phách cảnh bát phẩm cường giả toàn bộ đều là bao phủ mà vào. Đây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy xung quanh biến hóa, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Chẳng qua là một cái đem các ngươi chắn trận pháp mà thôi, không có bất kỳ lực công kích. Bất quá nếu như ta không đánh lại, ngược lại có thể đổi thành công kích kiểu trận pháp, thậm chí là huyễn trận, sát trận. Tô Đồng nhìn đến sắc mặt kia biến hóa tất cả mọi người, lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, những người đó sắc mặt cũng là khó coi. Ha ha, ngươi cảm thấy dùng trận pháp liền có thể vây được chúng ta sao? Xuyên Vân Kiếm Phái Vạn Dương Vũ cũng là cười lạnh một tiếng. Bất quá Tô Đồng chính là không có vấn đề. Ta chính là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị Tô Đồng nói một câu, kia Xuyên Vân Kiếm Phái Vạn Dương Vũ lúc này cũng là vô cùng tức giận. có thể lại không có cách nào. Bởi vì Tô Đồng xác thực là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Tuy rằng chỉ có nhất phẩm chênh lệch, có thể thực lực sự chênh lệch, nhưng cũng là lớn vô cùng. Cho nên Tô Đồng nói như vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy quá đáng. Nhưng mà khó tránh khỏi là có chút tức giận. Cùng nhau đến, bằng không, các ngươi khả năng liền không có cơ hội. Tô Đồng nhìn đến tất cả mọi người. Từ thần phách cảnh ngũ phẩm đến thần phách cảnh bát phẩm. Đều có thể nghe thấy Tô Đồng nói. Ngươi, tìm chết. Chúng ta một người một cái linh kỹ. Liền có thể đánh chết ngươi rồi. Thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Tuy rằng cường đại, có thể cũng không có ngươi như vậy tự đại. Đúng vậy, chúng ta đây người, thực lực không yếu, liên thủ, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể chịu nổi. Lúc này, những người đó, cũng là vô cùng tức giận. Tuy rằng Tô Đồng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Có thể người nơi này cộng lại, cũng là không kém, lớn chí thần hồn cảnh cường giả, đều có thể chiến đấu một phen. Ha ha. Vậy thì tới đi, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, thần phách cảnh cửu phẩm khí tức, cũng là trực tiếp toàn bộ bộc phát ra, đây mới thật sự là thần phách cảnh cửu phẩm sao? Kia chiến hổ điện phó hàm lượng lúc này, một lần nữa cảm giác đến Tô Đồng cường đại, cũng là đối với thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, càng hiểu rõ sâu hơn, mà cái khác hai cái thần phách cảnh bát phẩm cường giả, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Dù sao thực lực như vậy, đã là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Phía sau thần phách cảnh thất phẩm, thần phách cảnh lục phẩm còn có thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Sắc mặt thì không phải ngưng trọng, mà là trắng bạch, Nguyệt Hoa Phủ, Huyền Dương Yêu Trường, Thương Lang Pháp, Sát Hổ Khiếu Phật, Bách Hoa Phong. Lúc này vô số linh kỹ, cũng là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, ném qua. Đủ loại khác nhau thuộc tính, lúc này cũng đều là ngưng tụ tập một chỗ. Khủng bố như vậy công kích, coi như là thần hồn cảnh cường giả, sợ rằng đều phải cần tạm lánh phong ba rồi. Có thể Tô Đồng chính là không có. Nhìn trước mắt những công kích này, chỉ là khóe miệng nở nụ cười. Sau đó trên thân bắt đầu xuất hiện tinh phiến. Đây là Tô Đồng duy nhất phòng ngự linh kỹ. Cái khác, Tô Đồng cũng không có đi học tập. Hơn nữa bởi vì đoán thể linh kỹ không nhiều, cho nên Tô Đồng cũng chỉ có cái này. Hỏa ảnh linh thương, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó linh lực cường đại, cũng là tràn vào đến hỏa ảnh linh thương bên trong. Còn chưa đủ, đối mặt với phô thiên cái địa linh kỹ. Tô Đồng biết rõ, phổ thông hỏa ảnh linh thương, khẳng định không được. Mà lúc này Tô Đồng, cũng là có một cái ý tưởng mới. Hỏa ảnh kỳ lân thương. Lần này, Tô Đồng trực tiếp đem kỳ lân cho thêm vào, bởi vì Tô Đồng linh lực, cũng là nắm giữ một tia mặc kỳ lân chi lực, cho nên tại sử dụng thời điểm, liền biết kích động mặc kỳ lân linh lực, ngưng tụ thành cường đại công kích, mà lần này, Tô Đồng trực tiếp dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đem kia mặc kỳ lân chi lực, hoàn toàn kích thích ra, linh lực cường đại. Trực tiếp ngưng tụ ra một đầu mặc màu đỏ kỳ lân đến. Lúc trước chỉ là hỏa kỳ lân, mà lúc này trực tiếp ngưng tụ ra tương tự mặc kỳ lân giống vậy tồn tại. Chỉ có điều đây mặc kỳ lân còn chưa đủ thuần túy, nhưng này cũng đã là vậy là đủ rồi. Đối phó những người ở trước mắt, một chiêu này đầy đủ. Tô Đồng trong trận pháp, vô số linh kỹ, phô thiên cái địa, cũng là phi thường rực rỡ. Toàn bộ đều là hướng phía Tô Đồng phương hướng, nhanh chóng bay vút mà tới. Mà tại Tô Đồng trước mặt, chính là một đầu đội màu đen như mực đỏ rực kỳ lân. Kỳ lân này, chính là Tô Đồng dùng linh lực ngưng tụ. Bất quá lúc này nhìn, chính là đã có thực thể. Thật mạnh, kia tại phía trước nhất chiến hổ điện phó hàm lượng. Lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tô Đồng thực lực, đã là vượt quá hắn tưởng tượng cường đại. Đây một đầu kỳ quái yêu thú, dĩ nhiên là để cho hắn cảm giác đến uy áp. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Xuyên Vân kiếm phái Vạn Dương Vũ, lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng kia một đầu kỳ lân. Bởi vì không nhận ra linh thú, bọn hắn chưa từng thấy qua. cũng không dám hướng linh thú phương hướng nghĩ. Không rõ, yêu thú này mặc dù chỉ là linh kỹ ngưng tụ tụ, nhưng lại phi thường cường đại, cho ta một loại uy áp, để cho ta cảm thấy run rẩy. Mặc dù không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng mà Phạm Thiệu Nguyên lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói. Bọn họ đều là thần phách cảnh bát phẩm thực lực. Dĩ nhiên là bởi vì Tô Đồng một cái linh kỹ, cũng cảm giác được run rẩy. Đây nếu như truyền đi, vậy cũng còn có, cái gì mặt mũi cũng không có. Hừm, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, ngưng tụ ra linh kỹ, uy lực cũng là không kém. Vạn Dương Vũ cảm thụ được bọn hắn nơi ngưng tụ ra linh kỹ, cũng là sơ qua thở dài một hơi. Dù sao cũng là nhiều người như vậy ngưng tụ, luận một người thực lực, nhất định là không đỡ nổi Tô Đồng. Coi như là ba người bọn hắn, cùng nhau liên thủ, cũng đánh không thắng Tô Đồng. Nhưng là bây giờ không chỉ là ba người, mà là ba cái thần phách cảnh bát phẩm cường giả, 10 vị thần phách cảnh thất phẩm cường giả, còn có 20 vị thần phách cảnh lục phẩm cùng 30 vị thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Cùng nhau liên thủ công kích, không phải là một cái thần phách cảnh cửu phẩm, liền có thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu như phổ thông thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, khẳng định ngăn cản không nổi, liền tính chặn lại, cũng phải cần trả giá rất lớn. Có thể Tô Đồng cũng không phải phổ thông thần phách cảnh cường giả. Một cái có thể vượt cấp chiến đấu thần phách cảnh cường giả, là có đẳng cấp nghiền ép dưới tình huống, còn có thể bị những người này đánh bại. Thật là chê cười. Tô Đồng kỳ lân linh kỹ, cùng kia một đống hoa mỹ linh kỹ đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt, chính là bùng nổ ra cường đại âm thanh. Bất quá liền tính cường đại như vậy công kích, nhưng cũng không cách nào để cho trận pháp chút nào chấn động. Cũng không có ảnh hưởng chút nào. Được, thật khủng bố. Hắn là làm sao làm được? Chúng ta nhiều người như vậy, vậy mà không bằng người ta. Điều này sao có thể? Lấy một địch 100. Đây, ta nhìn chúng ta linh kỹ, tựa hồ có chút không nhịn được nha. Lúc này, những cái kia thần phách cảnh cường giả, nhìn mình linh kỹ, căn bản là ngăn cản không nổi Tô Đồng linh kỹ, đang chậm rãi sụp đổ. Gia hỏa này rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra? Kia Phó Hàm Lượng, lúc này cũng là kinh hãi. Hắn đối với Tô Đồng thực lực, đã là phi thường đánh giá cao. Đối phó bọn hắn ba cái thần phách cảnh bát phẩm dư giả có thừa. Nhưng là muốn đối phó nhiều người như vậy, khẳng định thực lực không đủ. Có thể coi là như thế. Phó Hàm Lượng cũng là biết rõ. Hắn còn đánh giá thấp Tô Đồng thực lực. Liền đây thực lực khủng bố. Cái khác thần phách cảnh bát phẩm cường giả, cùng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải của hắn đối thủ. Gào. Ngay tại lúc này, Tô Đồng linh kỹ phát ra một giọng nói. Trong nháy mắt kế tiếp, kia vô số linh kỹ chính là sụp đổ. Phốc. Nhận được linh kỹ phản phệ, tất cả mọi người đều là phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Mà kia linh kỹ kỳ lân cũng không tiêu tán, chính là hướng phía đám người vọt vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.